Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, anh hùng, còn là ma quỷ, đem Leeds United chế tạo thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ điên cuồng doa. Yorkshire Bill báo, điên cuồng doa nhập chủ Elland Road, Leeds United hàng không mẫu hạm sắp xuất phát. Leeds đô thị báo, trung thành nhất fan bóng đá thu mua Leeds. Hắn đại biểu cho rộng rãi fan bóng đá ý chí. Yorkshire báo chiều, mới thành thị anh hùng điên cuồng doa. Leeds United lê qua Yorkshire bên trong. Mỗi tờ báo lớn nhau nhau đưa tin doa thu mua Leeds United tin tức. Mà lại cơ hồ toàn ủng hộ doa. Trong chớp nhoáng này dẫn nổ toàn bộ Yorkshire. Tất cả Leeds United fan bóng đá đều là xen lẫn nhau tán thưởng. Doa làm Leeds United trung thành nhất fan bóng đá vì Leeds United làm hết thảy. Tất cả Leeds United fan bóng đá đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù Doa trước đó hành vi là có chút ngốc, nhưng là Doa đối với Leeds United tấm lòng kia phần tình thật sâu đả động mỗi một vị Leeds United fan bóng đá. Tại sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá báo cáo tin tức lúc đi ra, vô số Leeds United fan bóng đá liền đem Doa Phụng Chi làm thần tượng. Phụng Chi vì tinh thần. Hiện tại Doa càng là thu mua Leeds United. Cứu vớt trong nước lửa Leeds United. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là đối với Doa đầu dạp xuống đất. Nhao nhao vì Doa phất cờ hò reo. Leeds United fan bóng đá càng là đối với Leeds United tiền cảnh tràn đầy hy vọng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Đang điên cuồng Doa dẫn đầu dưới, Leeds United sẽ sáng tạo mới huy hoàng. Kích động Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là tại Leeds United trên official website phát biểu. Lấy bọn hắn tâm tình kích động, biểu đạt mình đối với Doa, đối với Leeds United ủng hộ, điên cuồng Doa nhập chủ, để ta thấy được hy vọng. Hắn là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Trên người hắn hội tụ tất cả chúng ta ý chí. Leeds United đem lại biến thành một chi từ fan bóng đá lãnh đạo đội bóng. Nàng đem lái về phía chúng ta kỳ vọng nhất phương hướng. Doa vạn tuế, Leeds United vạn tuế. Leeds thuyền trưởng đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu nói này ca là nhìn đi tiểu. Điên cuồng Doa chính là uy vũ bá khí. Leeds United liền muốn lên như diều gặp gió. Chúng ta yêu ngươi. Điên cuồng Doa, ngươi là chúng ta đèn sáng, càng là chúng ta thần hộ mệnh. Yêu ngươi Jackson, Doa đã tới. Quán quân sẽ còn xa sao? Tướng quân trước trận một tiểu binh, như rắn không đầu quân đoàn áo trắng rốt cục nghênh đón nàng. Quân đoàn trưởng điên cuồng Doa. Điên cuồng Doa là tối quan chỉ huy ưu tú. Hắn là quân đoàn áo trắng lại lần nữa quật khởi duy nhất hy vọng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Chúng ta quân đoàn áo trắng đem không hướng không thắng. Mọi việc đều thuận lợi. Vĩ đại quân đoàn trưởng Doa các hạ. Quân đoàn áo trắng đệ nhất sư trung úy Edward hướng ngươi gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Quân đoàn áo trắng đệ nhất sư trung úy, lợi hại ta ca. Điên cuồng Doa thật thu mua chúng ta Leeds. Thật xấu hổ a. Chúng ta Leeds United đây là muốn cất cánh tiết tấu sao? Doa các hạ, ngươi yên tâm. Bản mùa giải bộ phiếu ca mua. Ca nhất định đi hiện trường ủng hộ ngươi. Ailey không có tia, chỉ bằng điên cuồng Doa cái tên này. Leeds United nhất định quật khởi. Rách nhi tử ủng hộ vô điều kiện Doa. Doa là chúng ta đại danh từ. Có Doa liền có huy hoàng. Leeds United, tiến lên. Leeds uống thuốc bang Leeds United website game kém chút bị những này kích tình bắn ra bốn phía. Fan hâm mộ bóng đá cho chen bể. Trên official website tất cả đều là khen ngợi Doa bình luận. Doa tại Leeds United fan bóng đá trong suy nghĩ có được vô cùng thần thánh địa vị. Ngoại trừ trên internet, tại trong hiện thực cũng là có rất nhiều Leeds fan hâm mộ bóng đá ủng hộ Doa. Vì biểu hiện đối Doa ủng hộ, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự phát ra đường du hành. Giơ cao lên ủng hộ Doa. Doa vạn tuế, lá cờ, biểu đạt fan hâm mộ bóng đá ý tưởng chân thật nhất. Ra đường du hành Leeds United fan bóng đá còn vì Doa viện một ca khúc. Vừa đi bên cạnh hát, chúng ta có điên cuồng Doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả lead fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ Pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Cái này dẫn tới vô số truyền thông tranh nhau đưa tin. Doa tại Yorkshire thanh danh là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng vang dội. Hắn đơn giản liền trở thành Leeds United fan bóng đá thần trong con mắt. Thế kỷ này tối chuyện cười lớn. Đem Leeds chế tạo thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. London tiêu chuẩn báo chiều tự chui đầu vào rõ. Leeds United sắp chôn vùi tại trong tay người điên. Liverpool Le Esos, chúng ta chính là nghiệp dư anh thi đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ tên. Điên Doa. Manchester báo chiều, sử thượng tối ngu ngốc tên điên Doa. Sun Newspaper, tên điên Doa nhập chủ. Leeds United tức sẽ nghênh đón hắc ám nhất thời đại. Mirror Newspaper cùng Yorkshire khen ngợi hoàn toàn tương phản. Cơ hồ tất cả không phải Leeds United fan bóng đá cũng không coi trọng Leeds United. Bọn hắn cho rằng Doa nhập chủ là Leeds United lớn nhất bi ai. Để một người điên, một kẻ ngu ngốc đến mang lĩnh đội bóng. Đây quả thực là tự chui đầu vào rõ. Mà nhất làm cho người bi ai là Leeds người mình không hề hay biết. Mình còn yên lặng tại hư ảo mộng đẹp bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Đến từ Anh Quốc đại lục các nơi fan bóng đá là nhao nhao châm chọc nói móc chế giễu Doa. Theo bọn hắn nghĩ, Doa cái này dối trá thiểu năng tên điên làm sao có thể kinh doanh tốt một nhà câu lạc bộ. Liền Doa kia trí thông minh, ăn cơm đều tốn sức, còn kinh doanh đội bóng. Đơn giản chính là trò cười. Các nơi fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của mình. Bọn hắn là internet xã giao trên bình đài viết bọn hắn chân thật nhất phản ứng. Chính là cái kia sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá cái người điên kia sao? Thật xấu hổ a, hắn vậy mà thu mua Leeds United. Amen, ta nhân từ chủ a. Nguyện thượng đế cùng Leeds United cùng ở tại. Rách thuyền trưởng, ha ha ha ha ha ha. Đây là sự thực sao? Cái chuyện cười này thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Liền cái kia vòng vây phú hào đồ đần hắn có thể thu mua Leeds United. Gặp quỷ đi thôi. Bầu trời một màn kia lam, nhìn thấy cái này tin tức ý nghĩ đầu tiên là không tin. Cái thứ hai ý nghĩ vẫn là không tin. Cái thứ ba ý nghĩ vẫn như cũ không tin. Cái thứ tư ý nghĩ ngạch. Leeds United, ca chúc ngươi may mắn. Lord of the Ring, tên điên cùng Leeds United chính là tuyệt phối. Nghiệp dư anh thi đấu mới là các ngươi thuộc về. Leeds United đi tốt à? Không tiễn. Tâm ta quỷ đỏ, ta chỉ có thể nói thế giới biến hóa quá nhanh. Ta đều đã không đuổi kịp tiết tấu. Một cái chặn đường phú hào lưu manh. Một cái trí thông minh là âm đếm được tên điên. Hắn làm sao lại có thể thu mua Leeds United? Leeds người thật đều choáng váng sao? Cái gì đều thờ ơ y. Quả nhiên là sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Hắn lại còn thật thu mua Leeds United à? Lần này Leeds United là phải xui xẻo. Chúng ta có phải hay không phải nâng lên chúc mừng một chút? Leeds United diệt vong. Tâm ta màu đỏ, thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Tên điên Doa vậy mà đều thu mua Leeds United. Ta muốn biết, tên điên Doa tiền là từ đâu tới? Chẳng lẽ tên điên Doa tìm được một người có tiền oan đại đầu? Nguyện ý vì hắn xuất tiền. Thế giới này thật có dạng này đồ đần sao? Mà lại vừa ra vẫn là hai. Ta cũng thật là phục. Ta tại London nhìn cảnh đêm, Doa chính là cái thiểu năng. Leeds người so Doa càng thiểu năng. Giám định hoàn tất. Diana bác sĩ cùng loại dạng này ngôn luận trên Internet là vô cùng nhiều. Thậm chí trên Internet còn một chút ác liệt hơn ngôn luận. Ở thời điểm này, Doa lại lần nữa trở thành Anh Quốc đại lục trò cười. Lại một lần bị những người này lôi ra đến tiên thi. Những người này vừa hung ác châm chọc một thanh Doa. Tại Doa trên thân tìm được trước nay chưa từng có cảm giác ưu việt. Những người này hiện tại cũng đang chờ nhìn Doa trò cười. Bọn hắn cho rằng Doa thậm chí không kiên trì được một tháng. Ở thời điểm này mỗi lớn TV điện đài cũng là tranh nhau báo cáo cái này tin tức. Thậm chí còn có đài truyền hình thể dục kênh chuyên môn hình thành một cái bản khối. đến đàm luận doa thu mua Leeds United chuyện này. Tiết mục không chỉ có là mời một ít giới bóng đá danh túc đến phát biểu cái nhìn của bọn hắn, càng là ra đường ngẫu nhiên phỏng vấn một chút fan bóng đá hay là quần chúng. Đơn giản chính là toàn dân giải trí. Mà ở thời điểm này, Sky Sport càng là mời được trước Leeds United chủ tịch Gerard Krasner. Gerard Krasner tại doa nhập chủ Leeds United, trước đó tại Leeds United đảm nhiệm chủ tịch. Nhưng là tại doa nhập chủ Leeds United về sau, liền từ chức rời đi Leeds United. Sky Sport phương diện là muốn tìm hiểu một chút trong đó nội tình. Cho nên bọn hắn là tìm được Gerard Krasner, đưa ra phỏng vấn mời. Gerard Krasner đang tiếp thụ Sky Sport phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đường. Ta cũng không định bán ra Leeds United ý nghĩ. Mặc dù chúng ta xuống cấp, nhưng là chúng ta hay là một chi thực lực không tầm thường. Còn có rất nổi danh đội bóng. Chúng ta cái gì cũng không thiếu. Chính là thiếu khuyết tài chính. Gerard Krasner tiếp tục nói. Đầu năm thời điểm, ta thuyết phục Leeds nơi đó một nhóm phú hào. Bọn hắn tạo thành một cái tập đoàn. Thu mua Leeds United. Đây không phải một đám có thấy sang người đầu tư. Bọn hắn quá nặng ở trước mắt. Bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng. Coi là đội bóng có thể bảo đảm cấp. Gerard Krasner thở dài một tiếng. Nói ra, thế nhưng là về sau đội bóng xuống cấp. Đội bóng giáng cấp về sau. Bọn này thổ hào đối đội bóng đã mất đi lòng tin. Càng là không gặp được thu hồi chi phí hy vọng. Bọn hắn coi là Leeds United xong đời. Cho nên bọn hắn vội vàng muốn đưa bóng đội xuất thủ. Gerard Krasner trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Tại ta không biết tình huống dưới, bọn hắn vậy mà liên hệ đến người mua. Thẳng đến hôm qua buổi sáng, ta mới biết được, bọn hắn cõng ta đã đàm tốt hết thảy. Bọn hắn giá không ta. Sau đó ở ngay trước mặt ta đưa bóng đội bán ra cho cái người điên kia. Gerard Krasner lúc này mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta dám chắc chắn, đây là một cái phi thường hỏng bét quyết định. Quyết định này đối với Leeds United tới nói càng là tai nạn. Do có lẽ là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Hắn đối Leeds United có rất sâu tình cảm. Nhưng là tại kinh doanh đội bóng phương diện, hắn hoàn toàn là một kẻ tay ngang. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Dạng này người có thể kinh doanh tốt một nhà câu lạc bộ. Ta không tin. Gerard Krasner còn nói ra. Từ do phong cách hành sự. Chúng ta đó có thể thấy được, hắn là một cái có chút lỗ mãng, có chút điên cuồng, có chút đáng thương, có chút cảm xúc hóa người. Hắn không có quy hoạch, không có thấy xa, không có có trí tuệ. Dạng này người có thể dẫn đầu Leeds United đi hướng thành công. Ha ha, Gerard Krasner nói cuối cùng là khẽ nở nụ cười. Đối mặt ống kính, hắn là chém đinh chặt sắt thứ nói ra. Ta dám đoán chắc. Leeds United tại doa dẫn đầu hạ là không có tiền đồ. Thậm chí sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Từ nơi này liền có thể nghe ra Gerard Krasner hữu tâm không cam lòng. Có lẽ hắn chưa hề liền không có nghĩ qua muốn rời khỏi Leeds United. Nhưng là cuối cùng hắn đi bị sau lưng của hắn tập đoàn vô tình từ bỏ. Gerard Krasner tiếp tục nói. Ta là sẽ không tin tưởng doa. Đã từng có người từng nói như vậy. Càng là ưa thích càng là sẽ không để cho người khác đụng chạm. Doa yêu quý Leeds United đến cực hạn. Hắn liền không cách nào dễ dàng tha thứ những người khác đối với Leeds United đụng vào. Leeds United sẽ bị Doa xem như hắn tài sản riêng. Hắn tư nhân đồ chơi. Lúc kia, sẽ là tất cả Leeds người ác mộng. Nhìn ra được, Gerard Krasner là một cái kiên định Doa hắc. Ở chỗ này nói mỗi một câu đều là hướng về phía hắc doa đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.